Từ hôm nay về sau, ngày ấy trong điện dưỡng tâm tình cảnh quái quỷ, đem sẽ triệt để tự thế gian biến mất, vĩnh viễn nát lại hai người trong bụng, trên trời dưới đất mình ta vô địch, không người nào có thể ngăn cản trước mắt nam tử đại thế. Chư vị ái khanh, Trương Bách Nhân mở miệng, Trác quận sứ giả ở đâu? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.